Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1162, 1162 Premier League tám quan. Ngày 30 tháng 4, Stamford Bridge, hiếm thấy, tại một trận cường cường đối thoại đến lúc Stamford Bridge lại có không ít chỗ ngồi là trống không. Cũng không phải là The Blue fan hâm mộ đối với Chelsea duy trì dưới hàng, mà là hoàn toàn chính xác vào hôm nay ngày này, rất nhiều Chelsea fan hâm mộ lựa chọn rời xa Stamford Bridge. Không muốn đi mắt thấy The Blue tướng sĩ tại Stamford Bridge xếp hàng gửi lời chào giải đấu tam liên quan vương giả chi sư giá lâm. Chelsea nhất định sẽ cầm tới bản trận đấu mùa giải giải đấu Á quân. Liên tục 2 năm khuất tại Millwall phía dưới, Millwall cũng bảo vệ vương miện thành công. Đồng thời, Millwall đằng sau hai trận trọng yếu tranh tài theo thứ tự là Cup FA cùng Champions League trận chung kết. Chelsea thì còn có một trận tại tháng sau số 18 tiến hành Champions League trận chung kết. Theo đạo lý tới nói, trận này giải đấu đếm ngược cuộc tranh tài vòng thứ hai, hẳn là làm theo phép đi cái đi ngang qua sân khấu. Tất cả mọi người không muốn ở thời điểm này quá độ tiêu hao. Đối với đỉnh cấp cường đội mà nói, thật đầu nhập tinh lực đánh một trận cao cấp tranh tài, đặc biệt là tại Premier League bên trong, như vậy thân thể đối kháng kịch liệt trình độ sẽ không thụ lý tính khống chế. Náo không tốt vạn nhất có quan hệ khóa cầu thủ thụ thương, chỉ sợ liền được không bù mất, sẽ để cho phía sau đỉnh phong chi chiến chôn xuống tai họa ngầm. Fleet Street suy đoán Mourinho sẽ ở sân nhà bày ra một cái mạnh trận tới đón tiếp bảo vệ vương miện quán quân Millwall, mà Millwall thì lại phái đại lượng dự bị. Mourinho sẽ vì vinh dự cùng tôn nghiêm mà chiến. Tại Millwall giải đấu quán quân tới tay thời điểm, đưa lên một phần hạ lễ, binh bại Stamford Bridge. Trừ cái đó ra, còn có chèn ép Millwall sĩ khí suy tính. Millwall điều động dự bị thì lại là Andrick thông minh cách làm, dùng cái này đến tiêu hao Chelsea cầu thủ, vì Champions League trận chung kết chôn xuống một cái phục bút. Nhưng là làm tranh tài sắp lúc bắt đầu, Fleet Street các phóng viên phát hiện bọn hắn dự đoán đúng sai nửa này nửa kia. Chelsea hoàn toàn chính xác phái ra tương đối mạnh đội hình, nhưng lại đem kỹ thuật hình cầu thủ bày tại ghế dự bị trên, tỉ như Robben, Dâu Câu. Millwall bên này thì là hơn phân nửa đội chủ lực cùng dự bị hỗn hợp đội hình đi vào Stamford Bridge. Chỉ nhìn chiến trận, hai đội là muốn đến một trận sao hỏa đụng địa cầu kịch liệt đối bính. Stamford Bridge một mảnh yên lặng bên trong, Chelsea thủ phát cầu thủ đứng tại sân bóng bên trong xếp hàng hai bài, kẹp nói hoan nghênh Millwall đến. Millwall tại đội trưởng De Rossi xuất lĩnh dưới, ngang trước ưỡn ngực đắc chí vừa lòng đi vào sân bên trong. Chelsea cầu thủ tại hai bên là đang vỗ tay, nhưng nhìn nét mặt của bọn hắn, rõ ràng nhìn ra ánh mắt kia bên trong ẩn chứa không cam lòng cùng biệt khuất. Mourinho ngồi đang huấn luyện viên trên ghế mặt không biểu tình. Andrick cũng không có tới nơi này diễu võ dương oai dự định, vào sân sau cũng ngồi ở huấn luyện viên trên ghế yên tĩnh chờ đợi trận đấu bắt đầu. Xếp hàng hoan nghênh như là một cái tiểu nghi thức, chỉ có ống kính cùng máy ảnh ghi chép lại trong nháy mắt, sẽ ở tương lai dư vị lúc dư vị kéo dài. Hôm nay thời khắc này, chắc hẳn trong lòng khổ nhất chát chát người phải kể tới Mourinho rồi. Vị này 2 năm trước đi vào London mang theo lật đổ cuồng sư vương triều lời nói hùng hồn nam nhân, liên tục 2 năm đều chỉ thiếu một chút xíu có thể đạt thành mục tiêu. Thật chỉ thiếu một chút xíu. Thế nhưng là cái này trong gang tấc chênh lệch, cũng liền là một cái trận đấu mùa giải hai trận trái phải tranh tài thắng bại chênh lệch, khiến cho Chelsea chi này tại châu Âu đã được công nhận vì đỉnh cấp cường đội xa hoa chi sư. Cùng Millwall thực lực sai biệt, càng thêm hình tượng bị cho rằng là đỉnh cấp cường đội cùng siêu nhất lưu đặc thù tồn tại người mạnh nhất. Vô luận bản trận đấu mùa giải kết thúc lúc Mourinho liệu sẽ tiếp tục lưu lại Stamford Bridge, hắn đều đã ở chỗ này đã chứng minh chính mình. Chelsea lịch sử tính lần đầu giết vào Champions League trận chung kết. Premier League thời đại cao nhất điểm tích lũy, cao nhất bài danh các loại. Mourinho mặc dù tạm thời chỉ vì Chelsea mang đến một tòa cúp quán quân, nhưng hắn tạo nên ra rồi một chi làm cả châu Âu đều không thể coi thường được đội bóng. Đội bóng này tên là The Blue Chelsea. Quay chung quanh tại Stamford Bridge trên không? Không chỉ có trùng kích câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Champions League hào tình tráng trí, còn có bọn họ tận lực né tránh một sự thật. Mourinho tại Stamford Bridge tương lai vận mệnh sẽ quyết định bởi tại Champions League trận chung kết kết quả. Nếu như có thể leo lên châu Âu vương tọa, hắn tất nhiên sẽ tại mùa giải sau tiếp tục dạy học Chelsea. Nhưng hắn nếu như không thể hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, Abu sẽ lập tức đem hắn cách chức, mở màn xếp hàng hoan nghênh bảo vệ vương miện quán quân nghi thức kết thúc. Tranh tài như thường lệ tiến hành, làm Mourinho ngồi đang huấn luyện viên trên ghế quan sát Millwall mở màn sau tư thái. Hắn bỗng nhiên cúi đầu lộ ra một vòng ý cười, không có trào phúng, cũng không có oán khí. Đại khái là hôm nay trận này giải đấu đã mất đi cạnh tranh ý nghĩa. Mourinho tâm tính trên ngược lại là buông lỏng không ít. Lúc này lại ẩn ẩn bên trong cùng Andrick có rồi một tia cùng chung chí hướng cảm khái. Từ bài binh bố trận cùng trên trận cầu thủ tư thái, hai người ý nghĩ lại một lần nữa, đối chọi đối lập. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng là không mưu mà hợp. Chelsea đánh xong trận này giải đấu, sau đó lại đánh xong giải đấu thu quan chiến, liền sẽ đem tất cả ánh mắt nhắm ngay Champions League trận chung kết. Millwall vẫn còn có một trận Cup FA trận chung kết. Đồng thời trận này Cup FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết khoảng cách thời gian cũng không tính dài, ngoại trừ cầu thủ thể năng khôi phục bên ngoài, bọn hắn còn có tàu xe mệt mỏi tiêu hao. Bởi vậy hôm nay trận đấu này, ngoại giới suy đoán là đúng, Mourinho là muốn dùng tương đối mạnh đội hình đến tiêu hao Millwall. Tại lúc trước, hắn cũng nghĩ qua, lấy Andrick giảo hoạt, khẳng định sẽ dùng đội hình dự bị đến phòng ngừa chủ lực tiêu hao, nghỉ ngơi dưỡng sức đến liên tục chinh chiến hai trận trọng yếu trận chung kết. Kể từ đó, cũng không cần gấp, Chelsea tại Stamford Bridge xử lý Millwall đã có thể kích thích phe mình sĩ khí, cũng là đối với Millwall sĩ khí một loại chèn ép, khiến cho bọn hắn tại bảo vệ vương miện giải đấu lúc bại bởi cùng thành tử địch. Cái này không phải tương đương với Chelsea cho Millwall thêm phiền sao? Nhưng Andrick đâu? Hắn không có bày ra toàn dự bị, thậm chí không giống Mourinho như thế sẽ đem kỹ thuật hình cầu thủ bày ở ghế dự bị trên. Rooney tiến vào rồi thủ phát. Rõ ràng, Andrick không nguyện ý vào hôm nay thua bóng, đặc biệt là bại bởi tử địch Chelsea. Nếu là bại bởi cái khác không có thù hận đối thủ thì cũng thôi đi. Thật bại bởi rồi tử địch Chelsea, cộng thêm nửa tháng sau hai đội còn có một trận Champions League đỉnh phong chi chiến. Kết quả này vô luận thế nào đều là phi thường hỏng bét. Nhưng không thể thua bóng, cũng thật không thể quyết tâm cùng Chelsea ở chỗ này liều mạng. Bởi vậy Millwall tại trận đấu bắt đầu sau là lấy ổn định khống chế làm chủ. Trận hình không ép lên, tiến công phi thường cẩn thận, tiết tấu cũng không nhanh. Càng giống là bị động nhìn một chút Chelsea hôm nay trong trận đấu ý nghĩ. Mourinho muốn tiêu hao Millwall. Andrick đăm chiêu suy nghĩ thì là, Mourinho phải chăng có thể tiếp nhận sân nhà lại thua cho Millwall, cho dù là một trận dâu ria tranh tài. Cho nên, Millwall nhìn lên đến không phải đặc biệt bảo thủ bày ra phòng thủ trận hình. Nhưng bọn họ đích xác là đến Stamford Bridge đánh rồi phản kích. Chelsea muốn tiêu hao Millwall, vậy sẽ phải chủ động áp bách tiến công đi lên. Sau đó, Millwall đánh bọn hắn phản kích, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Vạn nhất Chelsea thua, đối với Champions League trận chung kết sĩ khí ảnh hưởng, làm sao lại là Mourinho vui lòng tiếp nhận đây này? Mourinho bày ra mạnh trận đến uy hiếp Millwall. Andrick thì cũng bày ra không kém đội hình nắm rồi Chelsea, bày tắc. Đáng thương các nơi trên thế giới thông qua TV tiếp sóng fan hâm mộ nhìn thấy hai đội đều phái ra đại bộ phận chủ lực ra sân tranh tài. tràn đầy phấn khởi muốn thưởng thức một trận cường cường đối thoại. Hy vọng hai đội kính dâng một trận kinh điển đại chiến. Kết quả, tràng diện trên lại là thủy chung không chút rung động. 90 phút đồng hồ, hai đội lâu năm bình. Song phương cộng lại bắn cửa số lần, chỉ có 10 lần. Andrick dẫn đầu Miwoo tại Stamford Bridge toàn thân trở ra. Có thể bắt đầu tay chuẩn bị trận đấu mùa giải cuối cùng hai trận trọng lượng cấp so tài. Một tuần lễ sau, Premier League thu quan chiến. Miwoo tọa trấn sân nhà nghênh đón Blackburn khiêu chiến. Xét thấy Miwoo tại Newcastle phong ba về sau tốt đẹp biểu hiện, FA phê chuẩn Miwoo xin đem sân nhà bộ phận khán đài xử phạt trì hoãn đến mùa giải sau cái thứ. Hai sân nhà tranh tài ngay chấp hành. Thu quan chiến, khó nói không cho đã đoạt giải quán quân Miwoo fan hâm mộ bóng đá ra trận cho đội bóng ủng hộ. Sao? Đây cũng quá bất cận nhân tình. Tại đây trận thu quan chiến bên trong, Messi, Aguero, Gronje tạo thành tam xoa kích biểu hiện xuất sắc. Blackburn trận đấu mùa giải nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Cuối cùng một trận tranh tài cũng không nguyện ý quấy rầy Miwoo chúc mừng đoạt giải quán quân. Khả năng cầu thủ tâm tư cũng đều không tại sân bóng bên trong, mà là cân nhắc ngày nghỉ nên đi chỗ nào tiêu dao khoái hoạt. Blackburn không có hiện ra bạo lực bản sắc. Ngược lại là Messi cùng Aguero hai cái này nhỏ nhanh linh tại bọn hắn cấm khu bên trong tùy ý rong ruổi, dễ dàng trợ giúp Miwoo 4-1 cầm xuống rồi thu quan chiến. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Blackburn toàn đội cấp tốc rút lui. Miwoo bên này thì chuẩn bị tổ chức đoạt giải quán quân nghi thức. Bởi vì sau 6 ngày liền có cấp FA trận chung kết. Các cầu thủ không có ở sân bóng bên trong kích tình chúc mừng, lộ ra tương đối khắc chế. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cao hứng bừng bừng vì đội bóng reo hò. Chụp ảnh, yêu cầu ký tên. Miwoo đoạt giải quán quân nghi thức thật giống như là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Andrick đi vào sân bóng, thích ý cùng các cầu thủ nói chuyện phiếm. Đột nhiên có người đụng đầu vào trước ngực của hắn, đem hắn đụng cái lảo đảo hơi kém ngã nhào trên đất. Nhìn chăm chú nhìn lên, nhìn thấy Aguero cười ha ha, chế nhạo nói, lão đại, người già thật rồi. Andrick đi qua đưa tay cố ý làm loạn Aguero kiểu tóc. Cười nói, không phải ta già, là ngươi trưởng thành, càng ngày càng cường tráng. Cường tráng cái dám. De Rossi đi đến Aguero bên người so đo trên cánh tay cơ bắp. Một mặt khinh thường, Cristiano Ronaldo im lặng cũng tới đến Aguero khác một bên. Hơi kéo ống quần, lộ ra trắng kiện bắp đùi. Aguero lập tức gọi nói, các ngươi có nhân tính hay không? Hôm nay các ngươi hẳn là tới dỗ dành ta mới đúng. Cristiano Ronaldo nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đợi chút nữa ta sẽ mượn huy chương cho ngươi chụp ảnh lưu niệm. Aguero bản trận đấu mùa giải dài, đấu ra sân số lần không đủ, cho nên cho dù đoạt giải quán quân, cũng không có huy chương có thể cầm. Bất quá, hắn đã sớm chuẩn bị. Lúc này kéo ra quần áo chơi bóng cổ áo, trên cổ treo một cái huy chương. Hắn móc ra hôn một cái cười nói, ha ha a, không cần mượn ngươi, ta có. Cristiano Ronaldo trừng to mắt nói, ngươi từ nơi nào trộm được? Aguero chỉ Andrick nói rằng, là lão đại đưa cho ta. Trước đây thật lâu, Andrick không nghĩ tới hôm nay Aguero sẽ đem năm đó khối kia huy chương mang ở trên người. Aguero lộ ra được huy chương vàng thau lẫn lộn, đang chạy đi cùng người khác chụp ảnh chung trước đó hướng Andrick hô nói. Lão đại, sang năm lúc này, ta đem ta khối kia huy chương tặng cho ngươi, tính là đối ngươi hoàn lễ. Andrick đầy mặt ý cười nhấc đầu nhìn lên trời, trong lòng yên lặng nói, ngươi hoàn lễ, ta đã nhận được. 2006 năm mùa hè, Andrick cuộc đời huấn luyện viên cái thứ 12 trận đấu mùa giải kết thúc lúc, hắn thu hoạch rồi thứ 8 tòa Premier League quán quân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.